chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, trở về bạo phát. Không được, nữ lão tổng vốn là rất thẹn thùng, nghe được như thế thanh âm, càng là xấu hổ không được, kiên quyết không cho Vương Đại Đông khởi công. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải các loại sát vách ổn định về sau lại nói. Còn tốt, sát vách là cái dây nam, bất quá 3 phút đồng hồ, thì kết thúc chiến đấu. Một trận nữ nhân bất mãn phàn nàn âm thanh về sau. Sát vách rốt cục không có thanh âm, nhưng để Vương Đại Đông cảm giác vô cùng bi thương là. Thì hắn đang chuẩn bị hưởng dụng thơm ngào ngạt mỹ nữ tổng giám đốc lúc. Mặt khác tường lại truyền tới 333 âm thanh. Mặt khác tường 33 âm thanh kết thúc. Mặt thứ 3 tường 33 âm thanh lại vang lên. Như thế lặp đi lặp lại. Vương Đại Đông rốt cục giận. Tê cay sát vách. Còn có thể hay không khiến người ta vui sướng lăn cái ga giường. Vương Đại Đông vô cùng phiền muộn. Nhất quyền nện ở trên vách tường. Phía trước nói. Tường này vốn chính là tấm ván gỗ cách xuất đến. Chỗ nào chịu nổi Vương Đại Đông nhất quyền. Nhất thời một tiếng ầm vang sập. Lộ ra sát vách chính chiến đấu kịch liệt hai người. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau. Hai người phát ra kinh thiên động địa gọi tiếng. Đồng thời bốn phía tìm đồ đến che chắn chính mình quan. Khóa, bộ, vị, CMN, không được liền lăn. Mấy phút đồng hồ sau, tại quán trọ nhỏ lão bản tiếng gầm gừ tức giận, hai người bị đuổi ra ngoài, hai người lần nữa khổ cực lưu lạc đầu đường. Có phía trước kinh nghiệm, nữ lão tổng rốt cuộc không muốn đi quán trọ nhỏ. Lão bà đại nhân, muốn không chúng ta vẫn là đi rừng cây nhỏ đi, chỗ đó tuyệt so không có âm thanh quấy rầy chúng ta. Vương Đại Đông còn không chịu từ bỏ. Bắt đầu lừa gạt nữ lão tổng. Không được, tốt xấu mình cũng là giang đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc. Sao có thể tại trong rừng cây thì? Lâm Thi Nghiên có chút xấu hổ nói ra miệng. Bất quá, tại Vương Đại Đông hướng dẫn từng bước cùng không ngừng nỗ lực dưới. Nữ lão tổng rốt cục đáp ứng cùng Vương Đại Đông đi phụ cận trong công viên. Công viên là phong bế kiểu. Đến tối bên trong liền sẽ không có bất kỳ người. Lão bà đại nhân, ngươi hơi đợi một lát. Ta hiện tại liền đi thăm dò địa hình. Vương Đại Đông để nữ lão tổng trước tại công viên bên trong. Trên ghế đi ngồi, sau đó chuẩn bị đi tìm một khối phong thủy bảo địa. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất. Ếch, cùng nữ lão tổng lần thứ nhất. Tuyệt so không thể qua loa. Lão bà đại nhân. Ta tìm tới một chỗ tuyệt hảo địa phương. Ngạch, Vương Đại Đông trên mặt vẻ hưng phấn dần dần biến mất. Ngược lại biến có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai, hắn đi tìm địa phương thời điểm. Nữ lão tổng đã co quắp tại trên ghế dài ngủ. Một ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nữ lão tổng hẳn là cũng mệt mỏi đi. Vương Đại Đông không có đánh thức nữ lão tổng. Nhẹ nhàng đem nữ lão tổng đầu phóng tới trên đùi hắn. Sau đó dùng nội lực thay nữ lão tổng sưởi ấm thân thể. Một đêm không có chuyện gì. Có lỗi với Đại Đông. Tối hôm qua ta thực sự quá khốn. Sáng sớm hôm sau, nữ lão tổng sau khi tỉnh lại, có chút áy náy nói ra. Nàng cũng cảm thấy nàng và Vương Đại Đông ở giữa có chút khổ cực. Mỗi lần chuẩn bị phát sinh điểm lúc nào, chung quy bị dạng này chuyện như vậy cho làm dối. Không có việc gì, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở giường chiếu cửa hàng. Vương Đại Đông không để ý nói ra, dù sao còn nhiều thời gian nha. Vương Đại Đông cảm thấy còn nhiều thời gian, đó là bởi vì hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho nữ lão tổng chết mất. Nhưng đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, nàng đồng thời không cảm thấy nàng còn có rất nhiều thời gian. Đại Đông, ta có người bằng hữu. Tại vùng ngoại thành có một tòa để đó không dùng biệt thự. Tối nay chúng ta có thể đi nàng chỗ đó. Ta dựa vào, lão tổng, ngươi thế nào không nói sớm? Ta cũng là vừa vừa nghĩ ra. Ngày hôm đó ban đêm, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đến ngoại ô Lâm Thi Nghiên bằng hữu biệt thự. Lão bà đại nhân, ngươi xác định đây là biệt thự? Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia như là chuồng gà đồng dạng nhà lá. Ra mặt rút rút nói, nàng nói với ta là biệt thự. Ai biết, Lâm Thi Nghiên cũng có chút im lặng. Ai, xem ra trời không toại lòng người a. Lão bà đại nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Vương Đại Đông phiền muộn thở dài. Đại Đông, ngươi nhìn, nơi này tuy nhiên đơn sơ, lại không có bất kỳ ai. Mà lại, còn có rừng cây nhỏ a. Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Vương Đại Đông nhìn xem chung quanh. Cái này nhà lá thật đúng là tu kiến tại trong rừng cây nhỏ. Nhất thời cũng biến thành hưng phấn lên. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm đến rất nhiều mềm mại cỏ dài. Tại nhà lá bên trong trải lên thật dày một tầng. Còn hái không ít xinh đẹp hoa dại nhi thả trong phòng. Sau đó lại ở chung quanh điểm mấy cái chi bó đuốc. Tuy nhiên so ra kém khách sạn cấp sao mềm mại giường lớn, nhưng cũng là có một phong vị khác. Rốt cục, hai môi đụng vào nhau, tê cay sát vách. Hôm nay cũng là trên trời phía dưới cục gạch, cũng đừng hòng ngăn cản lão tử hưởng dụng tiệc. Vương Đại Đông ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị thay nữ lão tổng cởi áo nới dây lưng thời điểm, nữ lão tổng thân thể đột nhiên kinh luyên lên, ngay sau đó bắt đầu từng ngụm ho ra máu. Nữ lão tổng thể nội trở về bạo phát. Không chút do dự, Vương Đại Đông đi tới nữ lão tổng sau lưng, song trưởng khắc ở nữ lão tổng trên lưng, rồi dào nội lực đưa vào. Trần Bắc Văn nói qua, làm Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát về sau, nhất định phải đưa vào đại lượng nội lực, nếu không nữ lão tổng sinh mệnh lực đem cấp tốc bị thôn phệ. Lúc này Vương Đại Đông cũng không lo được tình yêu nam nữ. Cứu nữ lão tổng mới là trọng yếu nhất. Thu Cát, ngươi không cảm thấy lúc này còn hao phí nội lực vì người khác liệu thương là phi thường không sáng suốt lựa chọn sao? Ngay tại Vương Đại Đông vì nữ lão tổng đưa vào nội lực thời điểm, một bộ hắc ảnh chậm rãi ra bây giờ cách cả hai không xa địa phương, đồng phát ra một trận âm tà muốn cười âm thanh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện quỷ tang, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn đồng thời không e ngại quỷ tang, nhưng bây giờ Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát, nhất định phải đưa vào đại lượng nội lực tới áp chế. Nếu không Lâm Thi Nghiên sinh mệnh lực liền có thể bị thôn phệ rơi. Hiện tại hắn căn bản không dám phân thần. Nếu như bây giờ quỷ tang ra tay với hắn, phiền phức thì lớn. Quỷ tang, chúng ta ân oán, có thể hay không chờ một lúc lại tính toán? Vương Đại Đông trầm giọng nói. Đương nhiên không được. Ta quỷ tang nói chuyện chưa từng có lỡ lời thời điểm. Ta bảo hôm nay muốn lấy tính mạng ngươi, vậy liền nhất định là hôm nay. Mặc dù bây giờ giết ngươi có chút thắng không anh hùng, nhưng cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Quỷ tên nói, chậm rãi giơ lên mang theo hắc thiết thủ sáo tay trái. Chậm đã, đúng vào lúc này, một cái ước chừng 30 không đến nam tử chậm rãi xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nam tử đi rất chậm, mỗi đi một bước đều dị thường khó khăn. Nguyên lai, nam tử hai cái đùi đều là chi giả. Sau lưng nam tử, theo năm người, mỗi người bọn họ trên thân đều mang tàn tật. Có cầm lấy cái nặng, có mắt mù, có hai cánh tay đều không. Nghiêm trọng nhất một cái ngồi tại trên xe lăn, hai tay hai chân đều là trụi lùi, vậy mà tứ chi đều không. Bọn họ đi rất chậm, trọn vẹn tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian mới đi đến quỷ tang cùng Vương Đại Đông ở giữa. Cho chúng ta cái mặt mũi, lại cho tổ trưởng một chút thời gian. Chi giả nam tử mở miệng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,